Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, trang 129. Ba Tần kinh hãi mà liên tục lui về phía sau, nhưng công kích Thanh như cũ không ngừng, ba Tần đem tay duỗi nhập trong lòng ngực. Nứt nát túi trung màu đỏ thủy tinh năng lực giả thông qua ý thức thao tác. Người thường thông qua vật lý nứt toái. Quanh, một đạo lóng lánh hồng vòng từ ba Tần quanh thân bộc phát ra tới, giống như ánh sáng lưỡi hái giống nhau chiều tứ phía vô khác biệt mà công kích mà đi. A, cách đó không xa truyền đến ăn đau tiếng kêu, một cái nam hài chật vật mà xuất hiện trên mặt đất. Một đạo thật sâu hoa khẩu xuất hiện ở hắn bụng bên trái mặt bên hiển nhiên. Hắn còn sống, là bởi vì hắn tốc độ rất nhanh. Mia trong văn phòng. Một cái khác bộ mặt tương tự nam hài bắt lấy có điểm kinh hoàng Mạn Đế thấp người ngồi xổm xuống. Tránh thoát thu gạt mà đến hồng vòng, oanh, chừng hai tầng cao office building kiến trúc. Bị hồng vòng từ trung gian chặn ngang chặt đứt, nửa đoạn trên ầm ầm mà rơi, thật lớn tiếng vang. Đánh thức toàn bộ áo lợi trấn sinh vật, màu đỏ vòng sáng biến mất ở giữa không trung. Ba Tần hoảng loạn mà mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, màu lam cái chắn vì hắn chặn sập vật kiến trúc. Ba Tần lui về phía sau một bước, dẫm tới rồi vỡ vụn mặt tường, trẹo chân. Mạn Đế, Aaron, Jack, mau bỏ đi, một cái hùng trắng giọng nam từ nơi không xa vang lên. Một bên khiêng Jack, một bên lôi kéo Mạn Đế Aaron quay đầu lại nhìn lại, phát hiện ánh trăng dưới, một đám đen nhánh cực đại sinh vật đang ở hướng chính mình vị trí bay nhanh chạy tới. Kia sinh vật vừa thấy liền sức lực không yếu. Aaron hít sâu một hơi, mang theo hai người từ tại chỗ biến mất. Nhà ở chung, ba Tần hít sâu một hơi. Lỷ áo, Arthur, các người có thể giúp chúng ta báo thù sao? Ruộng lúa mạch đem toàn bộ bội cách trấn đều vây quanh đi lên. Những cái đó hung thủ nhất định còn không có chạy đi. Lỷ áo, người yên tâm, chúng ta chính là vì cấp Mia báo thù mới đến nơi này. Arthur, ba Tần, người thấy rõ mấy người kia năng lực sao? Cụ thể cùng chúng ta nói một chút. Ba Tần, ta không hoàn toàn thấy rõ, nhưng... Ba Tần bắt đầu nhất nhất nói ra chính mình trong trí nhớ hết thảy, không người chú ý tới. Nhà ở trong một góc, một cái đầy mặt tồi nghĩa nữ tử đã đem chính mình môi dưới cắn ra huyết tới. Giáo hoàng năm người trốn tránh nơi, Mạn Đế đã phát trong chốc lát ngốc sau đột nhiên nhớ tới. Đi áo lợi trấn ba người kia như thế nào còn không có tới. Bội cách trấn bên này thổi lên mộc huyết sáo. Này phụ cận 50 km giáo hoàng tín đồ đều hẳn là có thể cảm ứng được, cũng hẳn là lập tức chạy tới. Thêm nhìn mắt Martin sắc mặt, bọn họ nhiệm vụ cũng thất bại. Martin, nhưng bọn hắn không có thổi lên huýt sáo. Mạn Đế, chẳng lẽ bọn họ liền thổi lên huýt sáo cơ hội đều không có? Mạn Đế lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức tĩnh xuống dưới. Mạn Đế sửng sốt lúc sau, có điểm mờ mịt mà mở miệng, nơi này đến tột cùng, đi theo. Trong phòng mấy người đột nhiên sắc mặt biến đổi, trừ bỏ con nằm ở trên giường gỗ Jack. Cái khác bốn người toàn bộ đứng dậy, Jack dùng sức ngẩng đầu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bọn họ đều cảm nhận được. Martin thần sắc trịnh trọng, có cái gì lại đây? Chương 55 phát cơm hộp. Tu, oanh, thật lớn thiết chùy từ trên trời giáng xuống, thiết chùy đục lỗ nóc nhà, thẳng trụy phòng trong, thật sâu mà khảm vào mặt đất bên trong, nóc nhà đá vụn tức khắc rơi xuống mà xuống. Aaron một tay nắm lên Jack, một tay bắt lấy Martin, từ bắt đầu sụp xuống trong phòng biến mất thân ảnh, động tác không đủ mau Mạn Đế cùng thêm bị đá vụn tạp cái chính tao. Mạn Đế dậm chân kêu to, đau đau đau đau đau, là ai? Ta muốn giết ngươi, là ngươi ba ba ta. Phanh, Một tiếng, nhà ở tàn lưu mặt tường bị một chân đá văng, một cái lưu loát nữ tử thân hình xuất hiện. Ở mặt tường cửa động, lộ ra một đôi hắc đến tỏa sáng đôi mắt, ta muốn giết ngươi, Mạn Đế tận lực tránh thoát đá vụn. Chiều lị áo phát qua, đang lị áo phía sau phát ra một tiếng công kích bị chắn thanh âm, lị áo quay đầu lại, nhìn đến một cái 15 đến 16 tuổi nam hài tay cầm một phen chủy thủ chính chém vào lị áo màu lam. Cái chắn phía trên, nam hài vốn dĩ tối tăm trên mặt, lộ ra khiếp sợ biểu tình, hắn ở khiếp sợ lị áo vươn tay. Hướng Aaron chộp tới, Aaron lui ra phía sau một bước. Thân hình biến mất, lị áo quanh thân gần nửa mễ khoảng cách không tồn tại bất luận cái gì quỷ dị lực lượng, mà đại đa số năng lực giả, năng lực thi triển đều yêu cầu mượn dùng quỷ dị lực lượng. Aaron hăng hái ở lị áo quanh thân mất đi hiệu lực, lị áo quay đầu lại phát hiện cái kia vừa mới nói muốn giết chết chính mình nữ nhân cũng mất đi bóng dáng. Nhà ở Trung Chi Dư lại cái kia tái nhợt mặt phát run nam nhân, chỉ thấy nam nhân run rẩy tay từ trong tay móc ra một cái túi, nam nhân dùng sức run lên. Vô số màu đen điểm nhỏ từ kia túi trung phun trào mà ra, ta đi. Năng lực giả sở cụ bị tốt đẹp thị lực, làm lị áo rõ ràng mà phân biệt ra tới mấy thứ này tất cả đều là trùng. Màu đen sâu giống như dòng suối giống nhau hướng tứ phía mở rộng mở ra. Chúng nó đi ngang qua mặt đất đá vụn đều giống như bị ăn mòn giống nhau mất đi mặt ngoài. À, một chỗ giống tuyết địa phương, đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, một tầng vải vẽ tranh rơi xuống. Mạn Đế thân ảnh xuất hiện ở phòng trong, màu đen sâu từ nàng lòng bàn chân hướng lên trên leo lên. Huyết sắc từ màu đen khoảng cách trào ra. Tới, thét chói tai càng ngày càng chói tai kinh tủng. Nhưng thực mau, thét chói tai liền biến mất. Kia bị màu đen sở bao bọc lấy huyết sắc rơi xuống với địa. Này cái quỷ gì ngoạn ý nhi? Đứng ở tường trong động lị áo sợ hãi cả kinh. Ta thiết chùy còn ở bên trong. Lị áo dưới chân một đốn. Bay nhanh hướng phòng trong chạy đi. Hết chương.